Thấy có ông Lý Trường đến thì phải bày tỏ cái nỗi niềm ngay. Thế nhưng mụ tứ vẫn chưa chịu lép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net